Bạch tử tái sinh, chương 44, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiểu Xuân đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Trời ơi, Bạch chú họ Bạch, Bạch tử cũng họ Bạch. Các cậu nghĩ xem, Bạch tử chắc chắn là người trong Bạch gia đấy. Không lẽ Bạch tử là chị gái hay em gái của Bạch chú? Trúc Tiểu Xuân là người rất biết suy luận. Cô nói ra câu này, Trầm Thanh Thanh và Hoàng Thái Liên đều im lặng. Phải biết rằng, Bạch gia ở thành phố Quy là một gia đình danh giá, không phải loại gia đình giàu có bình thường. Nếu Bạch tử thật sự là người Bạch gia còn ở trên Trầm gia rất nhiều bậc. Không không không, tuyệt đối không thể nào. Trầm Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, nói, làm sao có thể, chị ấy không phải là người trong Bạch gia đâu, chỉ là trùng họ thôi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, trước đó Trầm Thanh Thanh đã điều tra về gia đình gốc của Bạch Tử. Thông tin cho thấy ba mẹ Bạch Tử đều là những người dân nghèo trong làng. Ba là một người chơi bài bạc, thua hết tài sản của gia đình. Mẹ là người phụ nữ hay cãi cỏ, còn có một anh trai còn chưa có vợ. Một gia đình như vậy, làm sao có thể thuộc Bạch gia? Hơn nữa, nếu theo lời Trúc Tiểu Xuân, Bạch Tử là người Bạch gia, vậy anh trai cô chẳng phải là Bạch chú sao? Điều này lại càng không thể, ai cũng biết Bạch chú là con trai duy nhất trong gia đình, chỉ có một mình anh, làm sao có thể có chị gái hay em gái được. Trầm Thanh Thanh kiên quyết nói, nếu gia đình gốc của chị ấy thật sự tốt như vậy, ba mẹ mình đã không để chị ấy rời nhà rồi. Hoàng Thái Liên gật đầu, đồng ý, đúng vậy, hơn nữa Bạch gia chú chỉ có mỗi mình anh ấy, làm sao lại có chị gái hay em gái được, nếu có, chẳng phải đã bị đồn thổi khắp trường rồi sao? Tiểu Xuân, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Trúc Tiểu Xuân, mình chỉ đang đoán thôi, các cậu nói đúng. Bạch Tử không thể là người Bạch gia được, trên thế giới này họ Bạch rất nhiều, chỉ là trùng họ thôi. Chắc chắn là như vậy, Trầm Thanh Thanh không ngừng tự an ủi mình, tuyệt đối không tin Bạch Tử là người Bạch gia. Nếu Bạch Tử thật sự là người Bạch gia, cô ta sẽ viết ngược tên mình. Bây giờ bọn họ khẳng định như vậy, nhưng đến khi sự thật lộ ra, mắt họ chắc chắn sẽ muốn rơi ra ngoài mất. Bạch gia chú chỉ là một nhánh của Bạch gia, Bạch Tử đương nhiên không phải là chị gái hay em gái của Bạch chú rồi. Vì mối quan hệ của Bạch Tử và Bạch chú chỉ là quan hệ anh em họ mà thôi. Nếu tính ra, địa vị của Bạch Tử trong Bạch gia còn cao hơn nhiều so với Bạch chú, chỉ cần xét về dòng chính. Cô mới chính là tiểu thư của Bạch gia. Cuối tuần tại khách sạn Thiên Ký, khi Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đến khách sạn, sảnh chính đã có khá nhiều người tụ tập. Từ Hiểu Đồng có chút lo lắng, khoác tay Bạch Tử. Bạch Tử, mình sợ lắm, ôi ôi. Bạch Tử lướt mắt nhìn qua sảnh, không thấy Bạch chú và những người khác. Lúc này, một nhân viên phục vụ đến gần. Bạch Tử lấy từ khay lấy hai ly rượu sâm panh, đưa cho Từ Hiểu Đồng một ly. Đừng sợ, hôm nay cậu mặc rất đẹp. Thật không? Trước đây, mặt Từ Hiểu Đồng bị dị ứng. Nhưng theo cách bôi thuốc mà Bạch Tử chỉ dẫn, giờ cô đã đỡ rất nhiều, chỉ còn lại một vài vết thâm chưa biến mất, nhưng trang điểm lên thì chẳng ai nhìn ra. Mặc dù Từ Hiểu Đồng không xinh đẹp bằng Bạch Tử, nhưng cô thuộc kiểu người thanh thoát, nếu trang điểm một chút thì sẽ thành kiểu mỹ nhân Nhật Bản. Được Bạch Tử khen như vậy, Từ Hiểu Đồng tự nhiên có thêm tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi đến ngồi xuống, Bạch Tử tựa vào ghế sofa, lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho họ. Không xa, Hồ Hạo và những người khác đang đứng tụm lại, ba bốn chàng trai đứng bên nhau. Họ phát hiện ra Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng, ánh mắt liếc nhìn họ rồi bắt đầu thì thầm, thỉnh thoảng lại cười lớn một cách thô tục. Bạch Tử mặc dù đang chơi điện thoại, nhưng cô cũng cảm nhận được ánh mắt thô bỉ của bọn họ. Từ Hiểu Đồng mặc váy, cảm thấy không thoải mái, liên tục chú ý đến việc liệu có bị lộ ra không. Ánh mắt của đàn ông thật sự làm người ta nghẹt thở. Bạch Tử, bọn họ thật đáng ghét. Bạch Tử thu điện thoại lại, nói, dán lúc nào cũng thích tụ tập. Đi thôi, lên tầng 2. Từ Hiểu Đồng, tầng 2, họ đang chơi bia ở tầng 2. Cả hai lên tầng 2, ánh mắt của mấy chàng trai vẫn dõi theo, cho đến khi họ khuất sau một khúc rẽ. Tầng 2 yên tĩnh hơn nhiều. Bạch chú mang đến một đĩa macaron, Bạch Tử đưa tay cầm một chiếc ăn. Các anh trốn ở tầng 2 làm gì, dưới kia mới náo nhiệt. Chu Huệ vào bàn, xuống dưới sẽ thành tâm điểm chú ý, làm nhân vật chính lâu cũng mệt mỏi đấy. Bạch Tử ngạc nhiên, cái gì? Câu này nghe như muốn ăn đòn, nhưng khi nhớ lại ánh mắt của những chàng trai kia, Bạch Tử bổ sung thêm. Thật sự rất mệt, không chỉ mệt mà còn ngạt thở. Từ Hiểu đồng gật đầu, đúng vậy, dưới đó có mấy tên đàn ông chỉ thích nhìn chằm chằm, thật không hiểu nổi. Không xa, Tề Hàn đang rót đồ uống, dáng vẻ lười biếng, áo sơ mi trắng xắn tay nhẹ nhàng, nghe vậy, anh hơi nghiêng đầu. Ai nhìn các em, là mấy người hồ hạo đó, trước đó khi chúng em tham gia vòng loại, hồ hạo còn không lịch sự với chúng em nữa. Lương Trạch Tích, ồ, không lịch sự thế nào? Từ Hiểu đồng vội vàng cáo giác, hồi đó, đối thủ mà chúng em phải đối đầu là hai chàng trai. Bọn em cảm thấy khá kỳ lạ nên đi hỏi hồ hạo, kết quả anh ta bảo, chúng em thích đấu hay không thì kệ, nói chúng em quá điệu, đội bóng tennis không chiều chuộng mấy người như thế. Ồ, Bạch Thu Huyết sao? Ngầu đấy, Chu Hòe, hình như hồ hạo là người của cậu. Trong đội tennis có hai phe, một phe là người của Chu Hòe, phe còn lại là người của Tạ Bắc Mạc. Bình thường thì hai phe đều rất hòa thuận, nhưng mỗi khi có việc thì phân tranh rõ ràng. Hồ hạo là người của Chu Hòe. Chu Hòe suy nghĩ một chút. Bạch Tử, cậu ta đã nói mấy câu vô lễ với các em mà. Bạch Tử ăn một miếng macaron. Có chút, Chu Hòe, không sao, sẽ có cơ hội giúp các em trả thù sau. Bạch Tử cười cười, cảm ơn anh nhé. Bạch chú cầm cây bia xoay xoay. Trước đó nói sẽ giúp em vào cửa sau. Bạch Tử, lúc ấy là em không đồng ý, giờ biết lợi hại rồi chứ. Đội tennis không có ai là dễ chơi đâu. Ai có thể vào được đội tennis, phải có một trong hai yếu tố, sức mạnh hoặc thân phận. Người có sức mạnh thì chắc chắn là kiểu người không dễ chơi. Người có thân phận lại càng kiêu ngạo không ai bằng. Nếu không có mấy người như Tề Hàn kiềm chế, sớm đã loạn hết cả lên rồi. Thêm vào đó, đội tennis rất được yêu thích tại trường đại học T. Mặc dù số lượng nữ ít, nhưng thành viên đội tennis luôn mang một filter trong mắt mọi người. Vì vậy mấy anh chàng trong đội cũng không thiếu nữ sinh vây quanh. Như Hồ Hảo, người có chút quyền lực trong đội, ở trường còn nổi hơn. Bạch Tử nhướng mày, thua trước kẻ mạnh thì chẳng có gì xấu hổ. Chẳng qua là, người mạnh chính là em mà thôi. Ha ha ha. Bạch chú, Bạch Tử à, em đúng là cứng đầu thật. Chu Hòe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ cứng đầu, miệng cũng cứng nữa. Lương Trạch Tích, không chỉ cứng miệng, còn thích làm màu. Tề Hàn kết luận, Thánh làm màu. Bạch Tử trừng mắt, hai tay chỉ vào bọn họ. Ghen tị à, ghen tị một cách trần truồng tới vậy. Từ Hiểu đồng ngồi bên cạnh cảm thấy bọn họ cãi nhau buồn cười. Ha ha ha ha, Bạch Trúc lắc đầu, xong rồi. Bạch gia còn có người thích khoe khoang hơn anh. Cách chương.